Gái hư hoàn mỹ, chương 19, Miss Golden Star 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày bình thường, tôi đến công ty trên xe anh, vẫn tiếp tục công việc của mình đến gần lúc ra về, trưởng phòng tới thông báo một tin khiến mọi người náo loạn, mọi người chú ý, ngày 10 tháng 9 sắp tới, công ty sẽ tổ chức cuộc thi Miss Golden Star để kỷ niệm 11 năm thành lập công ty, đề nghị mọi người nhiệt tình tham gia. Thông tin rõ hơn sẽ được đăng trên trang chủ công ty. Dứt lời, không khí yên ắng buồn tẻ bỗng chốc bùng nổ, phải thôi, trong phòng làm việc này chứa hơn chục đứa con gái, hơn nữa còn là gái xinh. Công ty này, không lẽ khi tuyển nhân viên cũng cần yêu cầu về ngoại hình sao? Tôi vốn không quan tâm đến mấy việc thi thố này, vì nó vô vị. Nhưng không khí xung quanh không bình thường tí nào, bây giờ bàn cô nhân viên nào cũng bày đủ thứ son phấn, táp táp tô tô. Tôi cũng tò mò, lần lên trang chủ công ty xem chi tiết về cuộc thi lần này. Xem nào, cuộc thi lần này bao gồm 3 phần thi, thứ nhất là phần thi trang phục dạ hội, sau đó là phần thi trang phục truyền thống, tiếp theo là phần thi tài năng, cuối cùng là phần thi người đẹp ảnh. Từ đó chọn ra 4 người có lượt bình chọn nhiều nhất để tiến hành phần thi ứng xử và trao giải. Khán giả bình chọn bằng cách nhắn tin qua điện thoại mã số của thí sinh mà mình nghĩ là phù hợp. Tất cả trang phục cho toàn bộ ngày thi là do thí sinh tự chuẩn bị. Mỗi phòng làm việc tại công ty được xem như một đơn vị dự thi, mỗi đơn vị cử ra 2 đại diện để tham gia. Ngoài giải nhất, nhì, ba còn những giải nhỏ khác cho 5 thí sinh. Thí sinh đạt giải cao tại cuộc thi sẽ có cơ hội trở thành hình mẫu đại diện của công ty trong vòng 3 tháng, một giải thưởng có giá trị 10 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị khác. Mỗi phòng làm việc của công ty có 25 nhân viên cả nam cả nữ, mà tổng cộng công ty có 25 phòng làm việc, tức sẽ có 50 thí sinh tham dự cuộc thi. Từ con số 50 sàng lọc còn 9 người, liệu công ty này có làm được không đây? À, có thông tin rằng lần thi này sẽ có mặt tổng giám đốc công ty, hơn nữa còn ngồi ở vị trí giám khảo chính. Vị tổng giám đốc này làm việc bí ẩn, số lần hiện diện trước đám đông chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mọi việc đều thông qua tay giám đốc mà tiến hành. Thậm chí có nhiều nhân viên lão làng, làm việc tại đây 7-8 năm nhưng chưa một lần biết mặt tổng giám đốc. Tấm ảnh tôi điều tra được lúc trước là ảnh chụp lúc cô còn trẻ, qua thời gian có vẻ bề ngoài cũng thay đổi ít nhiều. Vì thông báo gấp rút nên việc chọn người đại diện cả phòng đi dự thi được tiến hành trong ngày. Vừa nghe chị trưởng phòng cho phép dừng làm việc để chọn người đại diện, cả phòng liền bùng nổ đáng kinh. Nữ thì luôn miệng, em nè chị, chọn em nè, nam thì, chọn em A đi, chọn em B đi, riêng tôi rất yên lặng, tôi không thích những thứ này, đầu dựa vào tay nhìn cảnh tượng bên ngoài, tôi không kìm được thở dài. Cuối cùng quyết định cho dễ, chị trưởng phòng đề nghị để nhân viên nam lựa chọn bằng cách bỏ phiếu. Phòng tôi gồm 19 nhân viên nam, qua lại thế nào thì chọn được 2 người nhiều lượt bầu nhất, chị trưởng phòng cười tủm tỉm miệng dõng dạc đọc kết quả. Huyền Trân, 6 phiếu, Phương Di, 8 phiếu, 2 đứa chuẩn bị đi nhé, còn 2 ngày nữa thôi đấy. Khoan đã, gì cơ, sao tên tôi lại có ở kia? Tôi đã cố tình giảm thiểu sự hiện diện của mình tại nơi này cơ mà. Nhất định không đi, lập tức giơ tay phản pháo. Chị à, em không đi được không? Sao vậy, mọi người đã tin tưởng em mà. Chuyện này, em không muốn. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như em vì mọi người đi. Thôi, chị đã nói vậy, tôi sẽ đi. Tất nhiên, là vì mọi người. Quay sang chị ấy, tôi gật đầu cái nhẹ. Lập tức sau đó, tôi và Huyền Trân được phó thác nhiệm vụ tìm hiểu cách trang điểm, áo quần, giày dép các thứ, dành mọi thời gian vào cuộc thi lần này. Thưa Tổng Giám đốc, cô Di sẽ tham gia cuộc thi Miss Golden Star ạ. Tốt. Người phụ nữ nhìn xa xôi, ánh mắt chứa đầy những suy nghĩ. Ta sắp gặp nhau rồi. Hà Phương Di, gì đấy, anh hỏi khi thấy tôi bê một chồng tạp chí lên xe, là tạp chí thời trang mà chị trưởng phòng vừa giao cho đọc. Sắp thi Miss, tôi đáp, giọng chán nản. Ồ, có hứng à, đây là việc ngớ ngẩn nhất em từng làm. Anh cười vô thường vô phạt, đánh xe rời đi. Cách chương.